Như thế này, bọn họ ai cũng có cơ hội dính dính chút chỗ tốt, cho nên thuộc hạ Ảnh Tử đều mang theo sắc mặt vui mừng, vẻ mặt cảm kích nhìn Phương Tranh. Lúc này, Phương Tranh đang gãi đầu suy nghĩ làm động viên trước cuộc chiến, dùng đề cao sĩ khí, không biết xét nhà có cần cùng đám hỗn đản này làm động viên trước cuộc chiến hay không. Trái lo phải nghĩ, chẳng lẽ không cần nói thêm vài câu ba xạo mà là lĩnh xuất một đám người chạy vào phá phách cướp bóc thì thật là không chút nhã nhặn. Tàng hắng một tiếng, Phương Tranh nhìn thuộc hạ Ảnh Tử, đều dưỡng một chút tâm tình, sau đó làm ra vẻ ngang nhiên, lớn tiếng nói. Các huynh đệ biết chúng ta đến đây làm gì không? Biết. Thanh âm chúng thuộc hạ cao vút, tâm tình thích hợp. Tới làm gì? Phát tài. Tình cảnh sôi sục, tiếng hô rung trời. Phương Tranh không chút hình tượng ngã quỵ trên mặt đất, vội vàng đứng lên, sau đó dùng ánh mắt ác độc hung hăng hướng tới Ôn Sâm. Vẻ mặt Ôn Sâm xấu hổ, xoa mồ hôi lạnh liên tục nhìn Phương Tranh bồi cười. Thần sắc Phương Tranh nóng nóng, làm cho trước mặt bách tính nhảy lên nói. Thôi lắm, ai cho các ngươi nói là tới phát tài, chúng ta tới xét nhà hiểu không? Chính là đem toàn bộ gia sản của Phan Nghịch xung nhập quốc khố, chúng ta không lấy một xu, còn mẹ nó, ai dám nói bậy thì vào nhà lao ngồi tù cho lão tử. Thả 500 thuộc hạ như sói đói, hổ, nhảy vào trong Phan phủ không một bóng người. Phương Tranh xải người đóng cửa phủ, ngay tại cổng chỉ vào mũi Ôn Sâm mắng to. Người có đầu heo sao? Có người làm việc giống như người sao? Chuyện thiệt thòi thì phải làm ngoài sáng, chiếm tiện nghi thì là từ một nơi bí mật gần đó. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Mới vừa rồi, nếu bị ngôn quan trong triều biết được, thì ta lại bị bao nhiêu đại thần kháng cáo. Ôn Sâm xoa mồ hôi cười nói, thuộc hạ biết sai. Chủ yếu là các huynh đệ sốt ruột phát tài, mọi người đều nghèo đến điên rồi, vì vậy nhất thời lại lộ hình. Nếu nói phát tài, các ngươi còn sốt ruột hơn ta sao? Ngươi gặp qua có ai giống như ta ồn ào khắp thế giới đòi đi xét nhà phát tài không? Đám hỗn đản các ngươi còn ngây ngốc đó làm gì? Xét nhà, xét thế nào không cần ta dạy cho các ngươi đó chứ? Chúng thuộc hạ sớm đã chờ những lời này, nghe vậy hoan hô một tiếng. Hơn 500 người chia làm mười mấy tiểu đội. Một đám giống như là mấy tên lưu manh nhào vào kỹ viện, ngao ngao hướng các góc trong Phan phủ đánh tới. Nhỏ tiếng một chút, các ngươi là đám hỗn đản, ngoại chúng đối với chúng ta tuyên bố là xung quốc khố triều đình, có cần mừng mừng cao hứng như thế hay không? Phương Tranh ở một bên liên tục kêu to. Ôn Sâm cười bồi, đại nhân, hay là thuộc hạ tìm một chỗ thoải mái cho ngài ngồi, thuộc hạ lại châm một bình trà. Phương Tranh vung tay lên, không cần. Ta lo lắng, phải tỉ mỉ nhìn chăm chăm, không thể buông tha bất luận vật gì đáng giá. Ngươi không biết kê biên tài sản của Phan phủ là ta hướng hoàng thượng khẩn cầu đã lâu, hoàng thượng mới chịu đồng ý, cần phải quý trọng cơ hội xét nhà thật khó khăn này mới có được. Vẻ mặt Ôn Sâm trầm thống gật đầu, lời này nghe vào sao có vẻ không được tự nhiên. Thẳng đến lúc này, Phương Tranh mới có cơ hội quan sát Phan phủ. Phải thừa nhận, Phan phủ còn lớn hơn Phương gia. Chỉ là vật liệu xây dựng thì không phải xa hoa bằng Phương gia. Điều này cũng khó trách. Phương gia là hoa triều thủ phụ, kiến phủ vốn là không thiếu bạc. Mà Phan Thượng Thư làm quan mấy chục năm vẫn giả vờ nổi danh thanh điêm. Dù hắn có tòa núi vàng cũng không thể dùng bạc tới xài trên cửa nhà chọc cho người đền án. Cho nên chỉ kiến trúc phòng ốc đơn thuần, Phan phủ tuy lớn nhưng có vẻ có chút keo kiệt. Nhưng hiển nhiên, danh thanh điêm của Phan Thượng Thư đều chỉ là mặt ngoài, triệt để cướp đoạt suốt hai canh giờ. Đám thuộc hạ đền vui sướng nâng một dương vàng bạc châu báu, tranh chữ đồ cổ, còn một sấp ngân phiếu chẳng biết kiếm ra từ nơi nào, từ các góc trong Phan phủ đi ra. Lần này đám thuộc hạ Ảnh Tử buôn bán lời đầy túi, trong ngực mỗi người bọn họ đều căng phòng, không biết đã lén mò ra bao nhiêu chỗ tốt. Phương Tranh mắt sắc kéo qua một thuộc hạ từ trong người hắn bóc ra một cái bô, giáo huấn kiểu rèn sắt không thành thép. Vàng không đấy, bạc không đấy, ngươi lấy một cái bô bằng đồng rác rưởi, tại sao lại có một thuộc hạ ngu ngốc như ngươi? Thành thật nói, ngươi làm sao trà trộn vào trong Ảnh Tử? Thuộc hạ thô lỗ kia vò đầu cười nói, đây là thuộc hạ tìm được dưới giường của Phan Nghịch, thượng thư đương triều nếu đã dùng qua vật gì cũng biến thành đồ cổ tiền triều nha. Phương Tranh cầm cái bô kín đáo đưa cho hắn, thất bại phất tay. Hào hào giữ lại, coi như đồ gia truyền, một đời lại một đời truyền xuống đi thôi. Rất nhanh, đám thuộc hạ đã sưu tầm được đồ vật đặt hết ở tiền viện, để tiền viện thống nhất kiểm kê, đặt tới cửa sân. Dưới ánh mặt trời đầu đông chiếu xuống có vẻ lóa mắt vô cùng. Phương Tranh ngừng thở, thần tình say sưa nhìn toàn núi vàng nho nhỏ, mắt lóe xinh đẹp. Một lúc lâu, rốt cục thở ra một hơi. Cướp đoạt nhiều mồ hôi nước mắt của dân như vậy, Phan lão tặc thật đúng là đáng tru diệt. Phương Tranh làm ra vẻ ghét ác như cừu, nghiến răng nghiến lợi, đem sấp ngân phiếu nhét vào trong tay áo của mình. Ôn Sâm làm bộ như chưa từng thấy, lá gan hắn không lớn, chỉ dám nhét một thỏi vàng vào trong tay áo của mình. Phương đại nhân đúng là người làm chuyện lớn, xem người ta dám giấu cả một sấp ngân phiếu, động tác này. Một gã thuộc hạ phụ trách kiểm kê tài vật đi lên nói. Đại nhân, trải qua kiểm kê, thuộc hạ sơ bộ phòng trừng, phủ đệ Phan Nhịch sưu tập ra vật phẩm, đổi thành bạc cộng lại khoảng hơn 118 vạn lượng, trong đó có một nhóm đồ cổ không thể định giá, tranh chữ châu báu trị giá sang quý không tính bên trong. Nhiều như vậy. Phương Tranh kinh ngạc cùng Ôn Sâm liếc mắt nhìn nhau. Ôn Sâm vẫy đuôi thuộc hạ cười nói. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng lần kiểm kê tài sản này, con số rất không chính xác, thuộc hạ cho rằng nên kiểm kê lại một lần. Ôn Sâm vừa nói như vậy, Phương Tranh rốt cục thả lỏng, nghe vậy liền tán thành. Không sai, Phan Nghịch lúc còn nhậm chức vội vàng kết giao đại thần tấu kết quân đội, dùng biết bao nhiêu bạc thu mua, trong phủ sớm đã bị dùng hết. Thế nào khả năng còn sót nhiều bạc như vậy, khẳng định trong đó do huynh đệ chúng ta kiểm kê có sai sót. Ôn Sâm gật mạnh đầu, đúng đúng khẳng định có. Đảo mắt một vòng, Ôn Sâm nhỏ giọng thử. Theo ý tứ của đại nhân, thì con số thế nào mới không lầm? Một. Con người Phương Tranh lăn lốc chuyển động, đem quyển sách kiểm kê kia mở ra nhìn vào một số. 118 vạn lượng, ngón trỏ che khuất con số, 100, sau đó tăng hắng. Ôn Sâm vừa nhìn lập tức ngừng biểu cười. Phương Tranh ghé vào bên tai Ôn Sâm, dùng thanh âm không thể nghe thấy nói. Bạc giấu xuống tới, cấp 2 thành cho các huynh đệ, còn bao nhiêu mang đến nhà ta. Ôn Sâm nghe vậy vui mừng, 2 thành là 20 vạn lượng. Hơn 100 huynh đệ phân ra, mỗi người tương đương 400 lượng. So với thuộc hạ ảnh từ mỗi tháng, lương chỉ có 4 lượng bạc mà nói, không khác gì chợt giàu to một bút tiền của phi nghĩa. Không để ý tới lời cảm tạ không ngừng của Ôn Sâm, Phương Tranh chắp tay, trầm thống thở dài, phe phẩy đầu hướng ra ngoài phủ đi đến, vừa đi vừa thở dài nói. Vì thánh thượng tiêu trừ ảnh hưởng lợi ích chung, phải một lòng ôm đến cuối đời. Một hôm nay, quốc tặc đã trừ, dân chúng còn đang trong cực khổ. Ôm ấm áp tình cảm vĩ đại lo cho nước cho dân, lại dùng ngữ điệu tang thương tiếc nuối làm cho Ôn Sâm và thuộc hạ ảnh tử trong lòng nghiêm nghị kính trọng, tình cảm sung kính chợt nảy lên. Đám thuộc hạ đem tài vật cướp đoạt từ cửa sau của Phan Phủ điệu thấp lặng lẽ rời đi, còn Phương Tranh lại thoải mái từ cửa lớn Phan Phủ đi ra ngoài. Bách tính tụ tập trước cửa càng ngày càng nhiều, người người mặt mang theo cừu hận, thần tình kích động la hét, nhao nhao ồn ào, làm kẻ khác nhức đầu. Đám bách tính đang ồn ào cái gì vậy? Phương Tranh thấp giọng hỏi Ôn Sâm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ chuyện ta giấu bạc lại nhanh như vậy bị bách tính biết được sao? Đại nhân, bách tính đều nói Phan Nghịch phản loạn, họa loạn kinh thành, lạm sát kẻ vô tội, khiến vô số bách tính cửa nát nhà tan, thỉnh cầu đại nhân cho phép đốt tòa nhà này để phát tiết phẫn nộ dân chúng, để bình dân phẫn. Nguyên lai, bọn chúng không phải hướng về phía ta mà tới. Phương Tranh yên tâm, nghe vậy dễ dàng cười nói. Không có việc gì, cứ để bọn họ đốt đi. Dù sao, vật đáng tiền đều lấy hết rồi, một tòa nhà rách mà thôi, đốt cũng không sao. Ôn Sâm lộ vẻ mặt khó khăn. Đại nhân, đây chính là công nhân phóng hỏa, nếu bọn lính thủ hộ kinh thành tới thực sự không tốt cho đại nhân, hơn nữa nếu bị ngôn quan trong triều hay biết, không chừng lại muốn. Phương Tranh không nhịn được vung tay lên nói. Ây da, ta là tướng quân thủ bị kinh thành, sợ cay rắm. Ngôn quan, đám người ăn no không chuyện gì làm, để ý đến bọn hắn làm gì? Không phải chỉ là thiêu một tòa nhà thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu. Nói xong, Phương Tranh nhìn bách tính lớn tiếng nói. À thiêu đi, bọn quan ăn chuẩn cứ thoải mái mà đốt, đừng khách khí với ta. Đám bách tính đang phẫn nộ xúc động nghe vậy vui mừng, đều tán thưởng Phương Tranh đại nhân ghét ác như cừu, là Phương Thanh Thiên của dân gian. Sau đó bách tính quả thực không hề khách khí, đem cây đuốc bốc cháy rực dầu hỏa vân vân, ra sức đổ vào cửa Phan Phủ. Rất nhanh, Phan Phủ liền giấy đen lửa lớn, thế lửa mượn gió càng lúc càng dữ dội.